Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 475, sau cùng Suzanu. Cuồng bạo lôi điện thỏa thích tàn phá bừa bãi lấy. Qua hồi lâu lôi điện mới dần dần tiêu tán. Hắc bạch Giê-xu từ dưới đất chui ra ngoài. Thấy được ngược lại ở nơi đó Itachi, là Sasuke thắng, mượn nhờ tự nhiên lôi điện. Cho dù là Itachi cũng không có cách nào. Bạch Giê-xu mới nói không nên tùy tiện có kết luận. Hảo hảo cảm giác một cái. Itachi cũng chưa chết. Bạch Giê-xu sững sờ, lập tức thả ra tinh thần lực. Phát hiện tựa như Hắc Giê-xu nói như vậy Itachi cũng chưa chết. Cái này sao có thể? Đối mặt vừa rồi lôi điện, Itachi thế mà có thể còn sống sót. Đừng quên Itachi là có được Mangekyo. Hắn hẳn là cũng có thể mở ra Suzanu. Hắc Giê-xu vừa dứt lời, Itachi liền từ dưới đất chật vật đứng lên. Nhìn xem Sasuke nhàn nhạt nói đến. Đây chính là ngươi sau cùng chiêu số sao? Vậy cái này chương chiến đấu là ta thắng. Nói xong Itachi trên thân đầu tiên là xuất hiện một loạt màu đỏ xương sườn. Ngay sau đó xương sườn hai bên trái phải sinh ra cánh tay. Trên bờ vai mọc ra đầu lâu. Biến thành một cỗ khô lâu cự nhân. Itachi tiếp tục thôi động Mangekyo nhãn lực. Khô lâu cự trên thân người trong chớp mắt liền bị màu đỏ đường cong lấp đầy. Giống như là trên thân mọc ra cơ bắp. Khô lâu cự nhân biến hóa cũng không có đình chỉ. Mọc ra máu thịt về sau. Trên thân thể nổi lên một kiện màu đỏ áo ngoài. Đem cự nhân bao khỏa. Sasuke bị trước mắt xuất hiện cự nhân sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Itachi thế mà có lưu dạng này chuẩn bị ở sau. Thuật này gọi Suzanu. Là ký túc ở trong mắt Mangekyo Sharingan cấm kỵ nhãn thuật. Có được phòng ngự tuyệt đối. Chấm ngoặc kép. Itachi cho Sasuke giải thích Suzanu. Y hệt năm đó Uchiha Hùng cho Itachi giảng giải Suzanu. Giấu ở thời không gian bên trong Yamanaka viên nghe được Itachi lời nói không khỏi có chút thương cảm. Mặc kệ là căn cứ vào nguyên tác, vẫn là ngày đó trải qua cảnh tượng tương tự đều để Yamanaka viên những người khác càng hiểu hơn. Itachi sở tác sở vi, mà Sasuke cũng không để ý gì tới giải Itachi thâm ý. Hắn thấy Itachi chỉ là đang khoe khoang mình cỗ lực lượng này. Khoe khoang mình sắp lấy được thắng lợi. Sasuke lạnh hừ một tiếng. Cũng không tính ngồi chờ chết. Hắn từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra mang theo bạo phù phi tiêu. Một viên tiếp lấy một viên hướng Itachi ném mạnh. Đáng tiếc tại Suzanu phòng ngự tuyệt đối dưới. Đây hết thảy đều là vô dụng công. Nguyên tắc bên trong Itachi vì giúp Sasuke giải trừ Orochimaru uy hiếp. Vận dụng hắn Suzanu bên trong suốt óp Tosuka. Itachi thân thể lúc đầu cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Cưỡng ép sử dụng suốt óp Tosuka có thể nói là đè chết Itachi cuối cùng một gốc rơm dạ. Mà bây giờ Sasuke trong cơ thể không có Orochimaru tồn tại. Thậm chí chú ấn bên trong đều không tồn tại Orochimaru một tia mảnh vụn linh hồn. Itachi tự nhiên không cần tốn sức loại bỏ Sasuke chú ấn. Thân thể của hắn hẳn là có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Bất quá tại thời gian dài cũng là có hạn. Itachi cũng biết mình hôm nay là hẳn phải chết. Bởi vậy hắn quyết định tại có hạn thời gian bên trong để Sasuke nhìn thấy càng nhiều Mangekyo lực. Lượng, nghĩ đến cái này Itachi mang theo trào phúng nói đến. Thế nào, ngươi sau cùng địa phương chỉ là như vậy sao? Cái kia con mắt của ngươi ta liền nhận lấy. Itachi lời nói kích thích Sasuke. Sasuke lạnh hừ một tiếng. Mở ra Mangekyo. Đối Itachi Suzanu thả ra Amaterasu. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bao phủ trên Suzanu. Bạch Giê-xu nhìn xem hắc viêm nói đến. Sasuke nhãn thuật cũng là Amaterasu. Sao? Giữa huynh đệ Mangekyo có một con mắt nhãn thuật giống nhau cũng là bình thường. Bất quá con mắt còn lại nhãn thuật nhất định khác biệt. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong Sasuke con mắt còn lại nhãn thuật. Hắc Giê-xu, người nói Amaterasu có thể đối phó hai Suzanu sao? Hắc Giê-xu lắc đầu, ta cũng không biết. Theo ta được biết, Amaterasu là mạnh nhất hỏa diễm, có thể đốt cháy hết thảy. Nhưng là Susanoo được xưng là thần chi lực. Sự cường đại của hắn cũng là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Cho nên giữa hai bên ai mạnh hơn ta cũng không rõ ràng. Itachi có chút ngoài ý muốn nhìn xem. Susanoo bên trên bám vào hắc viêm trên nét mặt mang theo một tia mềm mại. Tự lẩm bẩm đến, nguyên lai người cũng là Amaterasu sao? Bất quá cũng đúng, bởi vì chúng ta là thân huynh đệ. Nói xong, Itachi ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn thôi động Susanoo. Susanoo trong tay xuất hiện một thanh kiếm cùng một cái hồ lô. Thanh kiếm này có một loại đặc thù hấp lực. Hắc viêm đều bị hội tụ đến mũi kiếm. Sau đó màu đỏ cự nhân mở ra hồ lô Amaterasu, hỏa diễm bị hồ lô trong nháy mắt thôn phệ. Đây là Sword of Tosuka. Không nghĩ tới Sword of Tosuka thế mà tại Itachi trong tay. Sword of Tosuka, đó là cái gì? Bạch Jesu hỏi tới. Sword of Tosuka ký túc tại Susanoo bên trong. Là căn cứ vào huyết kế giới hạn cùng di truyền mới có thể thu được một loại linh khí. Ta nhớ được tại thật lâu trước đó bởi vì Indra dòng chính hậu đại bên trong đã từng xuất hiện Sword of Tosuka. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể lần nữa nhìn thấy. P.S. Đây là trong trò chơi thiết lập. Nói Uchiha nhất tộc đã từng có vị tiền bối mở ra Susanoo biểu hiện ra qua Sword of Tosuka. Bất quá cái này thiết lập cùng nguyên tắc thiết lập xung đột lẫn nhau. Bởi vì nguyên tắc bên trong nói Uchiha nhất tộc cái thứ nhất mở ra Mangekyo chính là Uchiha Madara. Cho nên nơi này đổi thành bởi vì Indra trực hệ hậu đại. Ý là không có thành lập Uchiha nhất tộc trước đó mở ra Mangekyo. Cái kia thanh này linh khí có tác dụng gì? Bạch Jesu hỏi tới. Bị Sword of Tosuka đâm trúng người sẽ vĩnh cửu phong ấn tại say mộng huyễn thuật trong thế giới. Là mạnh nhất phong ấn thuật. Hắc Jesu ngữ khí có chút nghĩ mà sợ. Hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình. Bạch Tuyệt không có chú ý tới Hắc Jesu dị thường nói một mình đến. Nguyên lai là phong ấn thuật. Amaterasu hỏa diễm là bị phong ấn. Mà Sasuke bên kia, khi nhìn đến Amaterasu hắc viêm biến mất về sau, nội tâm nổi lên một chút tuyệt vọng. Mà Uchiha Itachi đang sử dụng Sword of Tosuka về sau, thân thể đã hỏng mất. Hắn treo cuối cùng một hơi, lấy cường đại ý chí chống đỡ lấy tự mình đi đến Sasuke bên người. Itachi con mắt cũng sớm đã mù. Nhưng là ở trước mặt hắn Sasuke lại có vẻ như vậy rõ ràng. Itachi ngón tay chỉ trên trán Sasuke. Đem Amaterasu rót vào Sasuke trong ánh mắt. Làm xong đây hết thảy, Itachi mỉm cười nói đến. Tha thứ ta Sasuke. Đây là một lần cuối cùng. Nói xong Itachi thân thể ngã xuống. Yamanaka vừa thấy thế biết mình xuất thủ thời điểm đến. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Chung quanh thời gian, không gian đều bị đóng băng. Tại Sasuke cùng Itachi chiến đấu trong không gian, hết thảy tất cả đều bị đông cứng. Yamanaka vừa thuấn di đến Itachi bên người. Rinnegan thoái hóa thành Mangekyo, đem Itachi linh hồn bảo tồn tại đá thế giới. Sau đó lấy Itachi trên người một chút huyết dịch. Hắn nhìn một chút một bên hắc bạch Jesu. Do dự một lát vẫn là không có động thủ. Làm xong đây hết thảy về sau, Yamanaka vừa giải trừ không gian đóng băng, ẩn vào thời không gian, rời đi, mà Sasuke khi nhìn đến Itachi thi thể, nhất thời có chút không dám tin tưởng. Hắn ngồi xuống thăm dò Itachi mạch đập, xác nhận Itachi đã tử vong về sau. Sasuke thần sắc trở nên phá lệ phức tạp, cuối cùng cũng mất đi ý thức, ngã xuống nơi đó. Không nghĩ tới là kết cục như vậy. Tốt, Bạch Jesu đừng cảm thán. Ngươi lưu lại nơi này nhìn xem Sasuke. Ta đi trước thông chi Obito. Nói xong hắc Bạch Jesu tách ra. Hắc Jesu tiềm nhập lòng đất biến mất. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77/77060/16990518. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com. sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msu.com converter hố siang iaing các cầu vốt 10 đờ cuối chương cầu nguyệt phiếu các loại châu báu đậu http tiuincv.com gạch chéo member gạch chéo 1778830 đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.